Bạch Chân vừa quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Hoa đi qua cầu gỗ, không khỏi ngơ ngác. Mặc Uyên, rừng đào 10 dặm, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Độ độ, cách chương.